Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 207, 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Cảnh Dục hy vọng Đường Kiều có thể hỗ trợ bình tĩnh mà xem xét, cấp điều kiện cũng tương đương không sai, nhưng là tuy rằng như thế, Đường Kiều đổ giống nhau còn là không có lập tức đáp ứng nàng hứa hẹn ngày thứ hai cấp Đoàn Mộc Cảnh Dục trả lời thuyết phục Đường Kiều kỳ thực trong lòng là rõ ràng, Đoàn Mộc Cảnh Dục nói rất đúng, làm chuyện này nhi đối nàng mà nói là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là nàng lại cũng không có vội vàng đáp ứng Đoan Mộc Cảnh Dục. Dựa theo Đoan Mộc Cảnh Dục cách nói, hắn đã cùng Hoắc Hiếu nói qua, nhưng là Hoắc Hiếu hiện tại là thủy thước không tiến, căn bản là bất hòa Đoan Mộc Cảnh Dục giao dịch. Mà Đoan Mộc Cảnh Dục đồng dạng cũng đi tìm Cố Thất Gia, nhưng là Cố Thất Gia hiện tại thân thể tình huống không là tốt lắm, cũng không rất thường quản việc này nhi. Đúng là bởi vậy, Đoan Mộc Cảnh Dục thật sự là có chút không thể nào xuống tay, thế này mới tìm Đường Kiều. Đường Kiều ngồi ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ nổi lên phong, thời tiết âm u, mây đen áp đỉnh, phảng phất rất nhanh sẽ có mưa to tầm tã xuống. Trong nhà xe lái tiến vào, Đường Kiều mắt thấy Dương Tu Ngôn thùng thùng chạy tiến vào. Dương Thông Văn giáo sư bị thương sau Tiểu Tu Ngôn đã bị bọn họ nhận lấy. Tuy rằng bắt đầu có chút câu nệ, bất quá chậm rãi nhưng là cũng thói quen. Phút chốc cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Đường Kiều nói, tiến vào, Tiểu Tu Ngôn vào cửa, Dương bắt tay vào làm bên trong gói to. Đường tỷ tỷ ta mua kẹo hồ lô, hắn cao hứng khoe khoang, cho ngươi mua hai cái. Đường Kiều nở nụ cười, nói, ngươi nơi nào đến tiền a? Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn. Cha ta gấp, hắn nói, nhà này ăn ngon nhất, hôm nay Vương bá bá vừa vặn chạy đến bên kia ta liền chạy nhanh mua. Hắn nho nhỏ hổ nha thập phần rõ ràng, cười hi hi. Đến, Đường Kiều xem hai cái kẹo hồ lô trầm mặc một chút nói. Cảm ơn Nga, nhưng là cái có lương tâm tiểu bất điểm. Nàng tiếp nhận hai cái kẹo hồ lô, nói. Ta đi ra ngoài một chút, Dương Tu Ngôn, gì, ngài không ăn kẹo hồ lô sao? Đường Kiều một bộ nghiêm trang. Ăn à, ta tìm người khác cùng nhau ăn không thể sao? Dương Tu Ngôn lập tức hiểu rõ, hoa hoa mặt, nữ sinh thích nam sinh, xấu hổ. Đường Kiều, nàng hừ một tiếng, giao đãi. Đi thư phòng đọc sách ta đi một chút cách vách. Dương Tu Ngôn ai một tiếng, hắn hiện tại đều là ở lầu 2 Đường Kiều thư phòng ôn tập. Thẩm Thanh thư phòng là không được người khác dùng là, dù sao thật không có phương tiện. Bất quá Dương Tu Ngôn cùng Đường Kiều xài chung một cái thư phòng, Đường Kiều cũng không phải cảm thấy có cái gì. Tuy rằng Dương giáo sư thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng là đọc sách con người tính cách vẫn là có thể nhìn ra. Không nói giữ từ trên người Dương Tu Ngôn có thể vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Dương Tu Ngôn tuy rằng là cái tùy tiện đứa nhỏ, nhưng là đọc sách thói quen phá lệ hảo, cũng đặc biệt trân trọng bộ sách. Nói tóm lại so Đường Kiều còn tốt chút, ngẫu nhiên còn có thể đem Đường Kiều phóng loạn thư quy về thập phần thỏa đáng. Đường Kiều tưởng, nếu như có như vậy một tiểu đệ đệ kỳ thực cũng rất tốt. Nàng kình kẹo hồ lô đi đến Cố gia Cố Tứ đem nhân thỉnh vào cửa, Đường Kiều thẳng đi đến lầu 2 Cố Đình Quân phòng đèn đuốc sáng trưng. Trời đầy mây quá mức lợi hại, Cố Đình Quân đang ở đọc sách, hắn dựa ở trên giường, im lặng hảo giống như nhất tránh duyên dáng hình ảnh. Đường Kiều ỉ ở cửa, liền như vậy xem ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân chẳng qua là tùy ý ỉ ở nơi đó có thể nhìn ra bất đồng phong thái. Nghe được Đường Kiều thanh âm, Cố Đình Quân ngẩng đầu cười yếu ớt, như vậy cười quả nhiên là như thanh phong minh nguyệt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái thoải mái. Đường Kiều cười yếu ớt, ăn cái kẹo hồ lô. Cố Đình Quân đưa tay, Đường Kiều tiến lên đưa cho hắn. Cố Đình Quân tiếp nhận cắn một ngụm ngọt tư tư trung lộ ra một tia toan, nhưng là làm cho người ta phân bố ra càng nhiều hơn nước miếng. Cho dù là ăn cái gì, hắn đều là rất tao nhã. Đường Kiều cảm thấy phảng phất cái gì cũng không làm, cứ như vậy xem hắn cũng rất hảo tốt lắm. Kỳ thực, kiếp trước thời điểm nàng vì sao liền một điểm đều không có cảm thấy hắn là như vậy đẹp mắt lại tuấn giật đâu. Đương nhiên, cũng là cảm thấy người này thập phần tao nhã, nhưng là nếu như nói càng nhiều hơn cảm giác lại là không có. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem, cảm thấy bản thân muốn xuyễn không được khí. Đẹp mắt sao? Cố Đình Quân bất động thanh sắc hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia ý cười. Đường Kiều gật đầu thành khẩn nói, rất đẹp mắt. Cố Đình Quân lại cắn một ngụm kẹo hồ lô, hắn phát giác kẹo hồ lô một tia toan đã hoàn toàn đều không có. Hiện tại đúng là hoàn toàn ngọt. Hắn dơ dơ lên khóe miệng nói, ngươi, có chuyện. Đường Kiều dương dương tự đắc mi cười khanh khách hỏi. Ngươi làm sao mà biết đâu, nàng nghiêng đầu, một bộ tiểu nữ nhi ra tư thái. Cố Đình Quân nhẹ nhàng phủ một chút tóc nàng ti chậm rãi nói. Tới được thời điểm dép lê cũng chưa đổi, hắn cúi đầu nhìn về phía Đường Kiều chân bó nhi cười nói. Cấp gáp như vậy còn không phải có tâm sự. Đường Kiều động động cước màu đen dài đồng miệt có vẻ chân bó nhi càng tiểu, lộ ra đáng yêu, như là tiểu nguyên bảo giống nhau. Nàng dứt khoát ngồi ở bên cửa sổ đại trên ghế nằm, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái kế nằm lắc lắc, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Có một chút muốn mời thất gia cho ta điểm chú ý, Cố Đình Quân nhíu mày. Ngươi nói, Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói. Hôm nay trạng vạng Đoan Mộc Cảnh Dục mời ta hỗ trợ cùng Hoắc Hiếu Yếu Nhân, ngài nói, này vội ta nên giúp vẫn là không nên giúp. Nàng cắn môi, lắc lư chân, Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu tóc của hắn có chút dài quá, hơi chút cúi đầu tóc mái nhi liền chặn ánh mắt. Như vậy ngược lại càng là tăng thêm vài phần thần bí, người này liền là như thế này, làm cho người ta thập phần không hiểu. Nàng nhẹ giọng nói, ngài cảm thấy, ta nên giúp sao, Cố Đình Quân phảng phất là từ tảng trong mắt phát ra một trận tiếng cười, rất nhanh, hắn ngẩng đầu. Không giúp, Đường Kiều dơ dơ lên mi, gật đầu. Hảo, cũng không hỏi vì sao, trực tiếp nghe theo Cố Đình Quân đề nghị. Cố Đình Quân trầm thấp cười, trong thanh âm lộ ra thanh tuyền, hắn tựa thiếu phi thiếu hỏi. Ngươi không hỏi ta vì sao, thật sự là không giống Đường Kiều tính cách, Đường Kiều gắt giọng, ta vì sao muốn hỏi a, thất gia luôn sẽ không hại ta. Nàng chính là có như vậy chắc chắn, Đường Kiều hờn dỗi chung mang theo nhuyễn nhu thanh âm nhường Cố Đình Quân bỗng chốc liền cảm thấy tô tê ma dại đứng lên. Hắn lại cắn một ngụm trước mắt kẹo hồ lô, này kẹo hồ lô rất kỳ quái, càng ngọt. Hắn đối nàng xua tay, Đường Kiều đứng dậy đi đến Cố Đình Quân bên người, hắn lôi kéo nàng ngồi ở bản thân bên giường nhi cùng nàng mười ngón dao nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi trắng trắng non mềm, ngón tay thon dài trắng nõn, phá lệ hảo xem. Tay hắn cùng của nàng nắm ở cùng nhau, Cố Đình Quân nhìn về phía nàng. Đường Kiều tiểu lỗ tai kỳ thực đã đỏ, nàng cũng không phải thật như vậy lớn mật cùng nam nhân dựa vào là như vậy gần, lại là một cái thật có cảm tình nam nhân, nàng làm sao có thể hoàn toàn không có phản ứng đâu. Tuy rằng mặt không đổi sắc làm ra một bộ trấn định bộ dáng, nhưng là đến cùng vẫn là nho nhỏ lỗ tai bán đứng nàng. Cố Đình Quân không hiểu liền càng thêm vui mừng đứng lên, hắn cắn kẹo hồ lô tính toán hỏi một câu Đường Kiều này kẹo hồ lô là ở nhà ai mua, tại sao có thể như vậy ngọt đâu. Ngọt đến hầu, hơn nữa là tiến hành theo chất lượng ngọt chính hắn nhưng cho tới bây giờ mua không được như vậy kỳ lạ kẹo hồ lô. Người này kẹo hồ lô là nhà ai mua, nghĩ như vậy cũng liền hỏi xuất ra, Đường Kiều nhíu mày sao, thế nào, có độc, Cố Đình Quân mỉm cười, ta xem ngươi không muốn biết không thể hỗ trợ nguyên nhân là đi. Thằng nhãi này vậy mà còn có thể uy hiếp người, Đường Kiều ha ha, thế nào, không phục, Đường Kiều tả nghệ hắn liếc mắt một cái, suy, dầm gì, Cố Đình Quân mỉm cười. Người răng đau dường như cười cái gì, Đường ăn hơn, quả nhiên này kẹo hồ lô rất ngọt, Đường Kiều lại trắng Cố Đình Quân liếc mắt một cái, Cố Đình Quân làm suy xét trạng, lập tức nói, xem ra ngươi quả nhiên là không muốn biết, Đường Kiều ngao ô một tiếng, bỗng chốc đem Cố Đình Quân khấu ngã vào trên giường, nàng vung điệu dép lê ngăn chặn hắn, trên cao nhìn xuống, cả vú lấp miệng em. Nói với ta nguyên nhân, u giống, vênh mặt hất hàm sai khiến, xem thế này đổi Cố Đình Quân ha ha. Đường Kiều ngón tay ngồi ở Cố Đình Quân bụng thượng, nắm bắt hắn áo ngủ cổ áo, nói. Ngươi nói hay không, không nói ta khả không khách khí. Cố Đình Quân tỏ vẻ, bản thân vẫn là có chút muốn biết nàng kết quả có thể thế nào không khách khí. Hắn mỉm cười, cho nên đâu, ngươi muốn làm gì, ta không nói ngươi liền phi lễ ta. Chấm, ngữ khí có chút chờ mong, nói xong ngắm hướng về phía Đường Kiều lỗ tai, quả nhiên tiểu lỗ tai càng thêm đỏ vài phần. Đỏ ao, trần trụi tỏ rõ này tiểu chủ nhân là cái chỉ biết tự khoe kỳ quái tính cách. Dù là trên mặt làm vân đạm phong khinh, hết thảy đều ở nắm giữ lại như thế nào. Kỳ thực nội tâm vẫn là ngượng ngùng đi, Cố Đình Quân nội tâm mềm mại rất nhiều, hắn một cái xoay người, Đường Kiều không hề chống cự lực đã bị nhân đặt tại dưới thân. Vừa rồi diễu võ dương oai bộ dáng quả thực là cái chê cười. Cố Đình Quân môi dừng ở Đường Kiều hai má thượng của hắn hôn nhẹ nhàng, dè dặt cẩn trọng, phảng phất Đường Kiều là một cái dịch toái đồ sứ. Như vậy tốt đẹp đồ sứ, như vậy dịch toái, nhất định phải hảo hảo đối đãi mới sẽ không bị thương nàng. Của hắn hôn chuồn chuồn lướt nước bàn dừng ở nàng đỏ ửng hai má cùng trên cổ, Đường Kiều nhẹ nhàng kéo lại Cố Đình Quân cổ áo. Của hắn đầu lưỡi tham nhập của nàng môi, khiêu khai của nàng khớp hàm, Đường Kiều có thể là quá khẩn trương, tuy rằng sắc mặt đỏ ửng, nhưng là môi đã có chút mát, Cố Đình Quân nghiêm cần hôn môi, không bỏ được buông ra, của hắn môi dè dặt cẩn trọng miêu tả của nàng, chậm rãi đem Đường Kiều môi trở nên ấm áp lại ướt át, đầu lưỡi dây dưa trong lúc đó, lẫn nhau hơi thở trở nên nan xá khó phân hỗn loạn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân phát hiện bản thân rất khó khống chế bản thân, hắn nguyên bản tối vẫn làm kiêu ngạo tự chủ, mỗi khi thấy Đường Kiều liền hóa thành hư ảo, phảng phất hết thảy đều là chính bản thân hắn phán đoán. Đó là Đường Kiều cái gì cũng không làm, là tốt rồi, tựa như một cái hội câu dẫn người tiểu hồ ly tinh, quả thực làm cho người ta khó có thể khống chế. Oanh ầm ầm, một trận đột một tiếng sấm chợt khởi, đánh vỡ nhất thất yên tĩnh. Đường Kiều bỗng chốc thanh tỉnh đứng lên, không biết bản thân thế nào lại cùng Cố Đình Quân như vậy nàng cắn môi, hai má nhiễm lên đẹp mắt đỏ bừng, vừa mới bị hôn môi quá môi hơi hơi sưng đỏ. Cố Đình Quân nhìn đến Đường Kiều trong mắt kích động, hắn tựa đầu chôn ở của nàng cổ gian, trầm thấp nở nụ cười. Nửa ngày, ngẩng đầu nói, ngươi nha kỳ thực chính là cái tiểu nữ hài nhi. Mặc kệ xem cỡ nào thông minh chấn định, kỳ thực trong khung vẫn là cái tuổi không lớn tiểu nha đầu thôi. Hắn trở mình, nằm ở Đường Kiều bên người, không để ý của nàng dãy giụa, đem nhân ôm vào trong dạ, hắn nhẹ giọng nói. Cái gì cũng không làm, chính là ôm một cái. Đường Kiều không ngôn ngữ, nàng còn không có bình phục bản thân thở dốc. Cố Đình Quân nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói. Đoàn Mộc Cảnh An chỉ có đặt ở Hoắc Hiếu bên người mới có lớn nhất hiệu quả, những người khác đều không được. Nếu như nói giao cho Đoan Mộc Cảnh dục, đó là tối hạ hạ sách. Nếu như vì một chút tiểu ích lợi cùng báo thù tâm tình làm việc thật dễ dàng sai thất càng nhiều càng trọng yếu hơn này nọ. Cố Đình Quân như thế nói, Đường Kiều còn tại thở dốc phảng phất không nghe thấy giống nhau, đôi mắt ngập nước lộ ra linh tiếu. Có nghe hay không, Cố Đình Quân ngón tay trượt nhẹ nhàng vỗ một chút Đường Kiều tiểu mông. Ân, đạn đạn, mềm yếu, Đường Kiều trợn trừng mắt trừng hắn, ngươi cho ta quy củ điểm. Cố Đình Quân cố nén cười, ừ một tiếng. Đường Kiều thật sâu thở dốc nửa ngày, cuối cùng là ngẩng đầu lên, nàng đang muốn nói chuyện, nhìn đến Cố Đình Quân lông mi, lại căm giận nhiên. Ngươi là lông mi tinh sao? Lông mi như vậy dài. Cố Đình Quân chợt nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu xem Đường Kiều, Đường Kiều cảm thấy người này thật sự chính là cái hại nước hại dân hồ ly tinh. Hắn không thừa nhận cũng vô dụng, nào có nam nhân như vậy câu nhân tâm phi. Hắn không là cái loại này nữ lý nữ khí mỹ, càng đều không phải là tinh xảo, tương phản, hắn góc cạnh rõ ràng, mâu quang thâm thúy lợi hại, thanh nhã vô song. Nhưng chỉ có như vậy một người, mặc dù khóe miệng hàm cười, nhưng ánh mắt cũng là lãnh. Rõ ràng không là dễ đối phó nhân, nhưng chỉ cần cùng hắn đôi mắt chống lại, chỉ cần nhìn đến hắn người này, liền nhất định sẽ bị hấp dẫn. Tư thái thanh quý một người, mê hoặc nhân tâm một người, Đường Kiều đột nhiên lại xoay người ngăn chặn Cố Đình Quân, nàng hung tợn. Ngươi chỉ cho thích một mình ta. Chấm, cách chương.